Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, kiểm nén giống giận. Vu Thành Phong đối với Lâm Hiên nói trợn mắt một cái. Cảm giác có chút không lời chống đỡ. Nhất định là dùng con mắt đến xem. Lẽ nào dùng mũi đến xem sao? Mấu chốt là làm sao thấy được. Gạch nối chấm, kỳ thực nhìn ra cũng không khó. Bởi vì bọn họ bản thân liền là vạn sát thần vực người. Căn cứ tin tức ta, nơi này chỉ giam giữ vạn sát thần vực bên ngoài người tu luyện chứ. Nhưng bây giờ đem vạn sát thần vực người một nhà cho nhốt vào đến. Rõ ràng không phù hợp quy củ. Lâm Hiên nói ra bản thân phán đoán. Ngươi là làm sao thấy được? Chúng ta đều nhìn không ra à? Vu Thành Phong nghi hoặc đạo. Cái này là đúng dùng con mắt nhìn. Có thể hay không nhìn ra thì nhìn bản thân. Lâm Hiên không có nói sai. Bởi vì hắn chứng kiến đến người khác sở không có thể chứng kiến đồ đạc. Đó chính là oán linh. Một cổ oán linh bao phủ ở trên người bọn họ. Mặc dù so sánh lại so sánh nhạt. Nhưng vẫn có thể chứng kiến. Hắn ở vạn sát thần vực trong đều có thể nhìn đến. Chỉ lạm sát kẻ vô tội không ít. Mới có thể có chút oán linh trên thân. Bọn họ đồng dạng hiểu rõ sẽ có loại vật này trên thân. Nhưng tự thân tà khí hoàn toàn có thể chống đỡ loại ảnh hưởng này. Chỉ là theo thời gian đưa đẩy. Oán linh càng ngày càng mạnh nói. Như vậy tâm ma thì càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên tùy tiện hấp cái oán linh qua đây. Hấp thu xuống ký ức cũng biết vấn đề chỗ ở. Tương đối đơn giản. Lập tức hiểu rõ Ngụy Khải Ca sở tác sở vi. Trước đây hung tàn sự tình cũng làm không ít. Càng là hiểu rõ bọn họ kế hoạch. Đây chính là oán linh mang đến cho hắn chỗ tốt. Có thể làm cho hắn dễ dàng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trừ cái đó ra trên người những người khác đồng dạng có oán linh. Nhưng hấp thu qua đây đều rất đơn giản. Vì thế hắn đều hấp thu không ít. Dễ dàng bị hồn châu cho tịnh hóa. Càng là không có ý thức tự chủ linh hồn. Lại càng có thể hấp thu qua đây. Cho nên đối với hắn mà nói không có khó khăn. Không thể không nói bọn họ che giấu tốt lắm. Chẳng trách không ai phát hiện bọn họ là ủy thác. Lâm Hiên lắc đầu. Có thể phát đến xem như sai người. Nhất định không có đơn giản. Hơn nữa còn là diễn kỹ phái. Vậy được rồi. Bọn họ có phải hay không ủy thác cái này mặt khác nói. Trước ngươi làm sao ngay mặt chọc thủng bọn họ thân phận. Vu Thành Phong dò hỏi. Chọc thủng bọn họ thân phận. Lâm Hiên cười nhạt nói. Trừ phi ta nghĩ chết. Nếu không, đều đừng muốn làm như vậy. Nếu như đem bọn họ thân phận cho làm đi ra, khiến cho nơi này lăn lộn loạn. Thứ nhất chết chính là ta. Những người này trên đầu là đúng vạn sát thần vực. Nếu như phá hư bọn họ kế hoạch, động đến bọn hắn lợi ích, có thể không phái người xuống tới bắt bản thân sao? Đến lúc đó Vu Trường lão đều cứu không bản thân, đều không ra vạn sát ma ngục sẽ chết ở bên trong. Vu Thành Phong ngẩn ra, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy. Vậy dạng này chẳng phải là sẽ khiến bọn họ chú ý. Sau đó khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắt lại ngươi trục bánh xe biến tốc lập tức khiêu chiến ngươi. Vu Thành Phong trầm giọng nói. Là, ta đang muốn như vậy. Ngược lại sớm muộn cũng phải đối mặt. Chỉ cần ta một khi sắp xông lên thắng liên tiếp 100 trận. Bọn họ lập tức sẽ đến chặn lại ta. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì nhân số thật sự là không ít. Phía sau thắng liên tiếp cả trận. Đều bị bọn họ chiếm đoạt. Chỉ số ít một số người không phải vạn sát thần vực. Lâm Hiên cau mày nói ra. Những thứ kia không phải vạn sát thần vực. Đều là thực lực cực kỳ vượt qua thử thách. Chỉ cần thực lực đầy đủ. Sẽ không sợ bị người ngăn lại. Chỉ là cuối cùng là ở vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ vũ khí cùng bảo vật cũng không thiếu. Đều không cần gì thắng liên tiếp cả trận thì có thể thu được. Nhìn như dùng thắng liên tiếp cả trận đem đổi lấy. Trên thực tế đồng dạng cả trận dưới tình huống, bọn họ có thể đổi lấy rất tốt bảo vật xuống. Đây chính là lớn nhất khác biệt, cũng chính là bọn họ khó có thể giành thắng lợi nguyên nhân. 10 năm người đi ra ngoài, nói không chính xác những thứ này còn có vạn sát thần vực người một nhà. Thỉnh thoảng cho mấy người đi ra ngoài, chứng minh vẫn có hy vọng đi ra ngoài, kích thích xuống bọn họ tự do dục vọng. Bất quá để cho bọn họ đi ra ngoài cũng được, chỉ là ký chính thức xuống khế ước nô lệ. Bởi chống lại sự tình lúc đó có phát sinh, nặng thì tự bạo, nhẹ thì điên cuồng chém giết, vốn chính là vì tự do, cuối cùng vẫn là bị ký nô lệ dấu ấn. Cái này có gì khác biệt? Vì vậy đơn giản cũng không để cho bọn họ đi ra ngoài. Đem bọn họ đều cho chặn lại liền có thể, để cho bọn họ đều không thể đi ra ngoài, chỉ có thể vẫn đợi ở chỗ này. Thật sự là chịu đựng không nổi nói. Vậy tự sát bạo tạc bỏ mình đi. Kết quả cùng bên ngoài không có gì lưỡng dạng. Bọn họ ngược lại cũng vui vẻ tự tại điểm. Sự thực là đúng bày ở trước mắt. Ngươi nguyện ý nếm thử một chút tỷ đấu sao? Ta không yêu cầu ngươi muốn đủ thắng liên tiếp 100 trận. Ít nhất có thể chứng nhận bản thân phần này ý chí chiến đấu. Đang như cùng ta trước đó như nhau. Có gì sợ hãi? Lâm Hiên nhìn hắn trầm giọng nói. Hơn nữa ngươi không muốn hung hăng đánh bọn họ một bả sao? Dùng loại thủ đoạn này đến ngăn lại chúng ta đi lên. Vu Thành Phong trong cơ thể nhiệt huyết ngay. Ngắn một cái xôn sao? Tràn đầy nhiệt huyết ở trong lòng. Hung hăng nói. Là, ta không ưa nhất cái này vạn sát thần vực cách làm. Đánh không lại chịu thua là đúng. Thử một lần cũng biết. Đúng. Sẽ phải loại khí thế này, chính là phải không ngừng ma luyện bản thân, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lâm Hiên cười cười, chứng kiến Vu Thành Phong về khí thế đến, như vậy sau khi ra ngoài, mới sẽ không trở thành phế vật. Cùng lúc đó, ở mặt khác một phần khu vực trong, không ít người tụ tập ở thương lượng với nhau một ít chuyện. Ngụy Khải Ca sớm đã bị thanh lý đi, sẽ không tiếp tục ngừng lại ở chỗ này. Không có sức chiến đấu người tu luyện thì không phải là người tu luyện, mà là phế vật, một cái nhỏ người mới. Dường như tên gì Lâm Hiên, vậy mà có thể thắng Ngụy Khải Ca. Không có việc gì, Ngụy Khải Ca tiểu nhân vật mà thôi. Nếu không phải chúng ta khống chế được khu vực này, hắn có thể thắng liên tiếp 70 trận. Là, chờ Lâm Hiên cho rằng có khả năng tiếp tục xông lên lúc. Như vậy cùng đợi hắn là đúng tuyệt vọng. Hắc hắc, thích nhất loại cảm giác này. Vô luận bọn họ như thế nào công kích, dãy giụa như thế nào, đều không hữu dụng nơi. Chỉ làm cho ma ngục tăng thêm tà khí mà thôi. Đám người kia tu vi đều là ở linh vương kỳ tầng tiêu. Chuẩn, đỉnh phong càng là có thêm một chút. Mỗi người đối với Lâm Hiên chiến tích biểu thị không thèm để ý chút nào. Chỉ cần Lâm Hiên tiếp tục leo lên, như vậy bọn họ thì sẽ đích thân xuất động. Đem Lâm Hiên thắng liên tiếp số lần cho chung kết. Đến lúc đó chứng kiến kia tuyệt vọng biểu tình, xác thực coi là bọn hắn ở chỗ này hoạt động giải trí. Mấy ngày đảo mắt liền đi qua, Lâm Hiên xuất hiện lần nữa ở trên đài tỷ võ, bắt đầu tiến hành điên cuồng liên chiến. Đồng thời Vu Thành Phong cũng đứng ở một người trên đài tỷ võ, bắt đầu nhiều năm qua như vậy tỷ đấu. Yêu, làm sao bất lực Vu xuất hiện. Lần này chủ động đi lên chịu thua sao? Lập tức có người tuyển chọn ứng chiến. Khinh bỉ ra mặt mà nhìn hắn. Cho tới nay chỉ cần có người khiêu chiến hắn, hắn lập tức tuyển chọn chịu thua. Tại làm sao nhiều người tu luyện trong, hắn xem như là rất bất lực. Không ta là cho ngươi thua. Thanh âm chưa dứt, Vu Thành Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh hóa thành một con rắn ảnh đã qua xuyên toa đi. Cuối cùng nặng nề mà oanh ở trên người đối phương. Thình thịch một tiếng. Đối phương kêu thảm một tiếng thì vẫy ra bên ngoài sân. Thu được trận này đạt được. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Thật coi ta là phế vật sao? Ta là rất khó thắng liên tiếp 100 trận. Nhưng không có nghĩa là liền các ngươi cũng không thể giành thắng lợi. Đừng khinh thường người. Vu Thành Phong phát ra kiềm nén nhiều năm giống giận. Bởi vì hắn chứng kiến hy vọng. Convert by King Killer. Hết chương.